Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 18, tình người ấm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tĩnh Ngôn muốn ôm đầu chạy trốn như chuột. Cậu, cái gì? Tô Tĩnh Ngôn, cậu tìm một tên trai bao? Đầu bảng, người ta đã là hàng đầu trong ngành. Không thể coi là trai bao bình thường được. Có thế nào Lâm Tích Bạch cũng không tin nổi. Thế mà cô lại tìm một anh trai bao về làm chồng. Nhưng Tô Tĩnh Ngôn lại không muốn tiếp tục rông dài chủ đề này. Nói thẳng với Lâm Tích Bạch, chúng ta làm việc chính đi. Không phải hôm nay còn muốn đi đòi nợ à? Tô Tĩnh Ngôn kéo bạn đi. Cậu còn chưa nói với tớ cho ra nhá. Đến khi tới ngoài cửa một khách sạn, Lâm Tích Bạch nhìn Tô Tĩnh Ngôn. Cậu định vào thật hả? Cái tên bên trong này là lão yêu dâu xanh có tiếng đấy. Tớ đã điều tra được rồi. Hễ dỗi ra là lão lại đặt một căn phòng cố định ở đây. Nhưng vẫn chưa dám bảo cậu tới. Trong này là một cổ động lớn của nhà họ Tô. Trước kia thái độ của ông ta với Cố Chân Chân cũng rất cung kính. Song giờ Cố Chân Chân ngã bệnh, đám cổ đông đua nhau lũ lượt phản bội. Tô Tĩnh Ngôn đã lần lượt gọi điện cho từng người. Tình người ấm lạnh một lượt là trông hết. Trong số ấy không một ai chịu nghe máy. Tô Tĩnh Ngôn không bỏ cuộc. Hôm nay lại còn định sẽ lần lượt gặp mặt những người này. Lâm Tích Bạch hỏi thăm giúp cô rất lâu. Rốt cuộc nghe ngóng được thông tin của người này. Tô Tĩnh Ngôn cười đè chặt vai cô ấy. Mẹ tớ chỉ có một đứa con gái là tớ. Tớ không đi. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn công sức trả giá của mẹ những năm qua bị nước cuốn trôi đi mát. Lâm Tích Bạch biết cũng không còn cách nào. Tớ vào với cậu, nghe tiếng la, phục vụ nhìn sang, chạy ngay tới. Đúng là hai người họ lén lút vào đây. Phục vụ nhìn hai người, lập tức đuổi ngay ra ngoài y. Đi ra ngoài ngay, đây là nơi các cô có thể tới được hả? Cũng không nhìn lại xem đây là nơi thế nào. Mấy phục vụ nhìn hai cô gái trẻ. Mắc gì bọn tôi không thể là hội viên. Các người đừng đánh tôi chứ tôi nói cho các người biết. Tô Tĩnh Ngôn hừ nói. Nhìn đã biết không phải người có tiền rồi. Ai biết các cô vào đây có phải để trèo kéo đại gia hay không? Loại đàn bà như các cô bọn tôi thấy nhiều rồi. Cách chương.